Nàng muốn đi đâu, ta sẽ đưa nàng đi. Thạch Hạo thu hồi đại dáng vẻ cười cợt lại, thay vào đó là vẻ nghiêm túc, bởi vì hắn sắp lên đường rồi. Huynh lại đi rồi, ở thượng giới này, trong thế gian mênh mông này, chỉ có mỗi phụ thân và huynh là người quan trọng nhất với ta. Giờ huynh lại muốn đi. Hoa Linh Nhi thẫn thờ, trên gương mặt mang theo đau thương. Nàng tới từ hạ giới, giờ không còn là công chúa của một nước nữa. Những năm vừa qua, nàng đều sống trong hỏa tăng lâm, mặc những bộ quần áo nhếch nhác, yên lặng chờ đợi hắn quay trở lại, hoàn toàn không hề hòa hợp gì với thế giới này cả. Bây giờ một người quan trọng nhất phải rời đi, nên nàng vô cùng đau buồn. Nếu như ta còn sống, nhất định sẽ quay lại tìm nàng, Thạch Hạo nói. Nhiều người nói sau này thiên hạ sẽ đại loạn, có thật không? Hoa Linh Nhi nhìn hắn rồi hỏi. Nếu có một ngày trời long đất lở, chiến loạn bao phủ cả nhân gian, cả hai không thể gặp lại nhau, tới lúc đó hai người sẽ ở phương nào? Nếu có một ngày như vậy, thì dù nàng ở đâu, ta cũng sẽ quay lại bảo vệ nàng, Thạch Hạo dứt khoát nói. Ta chỉ cần huynh bình an là tốt rồi. Hoa Linh Nhi rưng rưng giọt lệ rồi nói. Nàng rất cô đơn khi ở thượng giới này, không hề mong muốn người quan trọng đối với mình rời đi. Huynh sẽ trở lại, không một ai có thể giết được huynh đâu, Thạch Hạo nói. Hắn muốn mang Hoa Linh Nhi đi chu du thiên hạ, hỏi nàng muốn đi chỗ nào. Hoa Linh Nhi trầm mặc thất thần, đi nơi nào, đâu là nhà. Thạch Hạo mang theo nàng về hướng Tội Châu, đi tới nơi ẩn cư của Hỏa Hoàng. Hắn muốn ở đây chờ Hỏa Hoàng trở về. Nhưng Hoa Linh Nhi lắc đầu, trong mắt đầy nước mắt. Ngược lại nàng rất muốn cùng hắn đi vào nơi sông trôi khu vực không người kia. Quá nguy hiểm, ta không yên lòng khi để nàng bước lên con đường này. Thạch Hạo không đáp ứng. Cứ ở đây đi, Hỏa Hoàng sớm muộn gì cũng sẽ trở về. Hãy đi cùng với người. Thạch Hạo nói rồi nhìn về phía sói con. Cố gắng mà tu hành, bảo vệ Linh Nhi cho thật tốt đấy. Thạch Hạo dừng chân hai ngày ở đây, rồi sau đó lên đường. Đưa ta về lại khu Hỏa Tăng Lâm đi, ta muốn ở đó ẩn cư. Đột nhiên Hỏa Linh Nhi mở miệng, nàng muốn trở lại trong khu rừng hỏa tang đầy yên tĩnh đó. Trong lòng của Thạch Hạo chấn động, dâng lên một cảm giác khó tả. Sâu đờ nở hoa, đầu đầu cũng là màu đỏ đậm. Lại tới nơi đây, hỏa tang thụ lắc lư theo từng làn gió mát lùa khắp núi đồi. Từng cánh hoa tựa như là những miếng kim cương đỏ không ngừng phấp phới, hương thơm lan tỏa. Trong rừng, từng cánh hoa đỏ rực lấp lánh, tựa như ánh chiều lấp ló. Ta rất thích nơi này. Hoa Linh Nhi thì thầm rồi nhìn về những cây cổ thụ đỏ rực nơi xa xa, là những thôn nữ đang hái dâu. Trái tim của nàng tựa như yên tĩnh trở lại. Bởi vì nơi đây có những ký ức cũ, còn có hy vọng đã từng chờ đợi một người ở nơi này lại có thể giúp cho tâm tình của một người trở nên yên tĩnh và đầy thỏa mãn. Chính xác, nơi rời khỏi nơi này không lâu thì nàng đã trở lại rồi. Nếu so lần này với lần trước, thì con đường lần này không biết gì cả. Chuyến đi này của Thạch Hạo khó đoán sống chết. Dù cho có sống thì cũng sẽ phải rời khỏi thế gian này thôi. Hoa Linh Nhi thất vọng, trong lòng vô cùng hoang mang. Nếu như gặp lại, không biết phải mất bao nhiêu năm. Mà lúc đó, toàn bộ thiên hạ rất có thể đã đại loạn, khói lửa khắp nơi, có thể tương phùng không? Cuộc đoàn tụ lần này coi như là rất vui rồi. Nàng cảm ơn trời xanh đã che chở. Mà lần sau, hơn nửa rất là xa vời rồi. Nàng cũng biết, anh tài khắp thiên hạ này trong tương lai sẽ héo tàn, máu nhuộm non sông. Trong những năm tháng diễn ra cuộc chiến tranh bá kia thì sẽ không hề hay biết. Thạch Hạo khó có thể trở lại, hắn sẽ phải đi chinh chiến. Sắp sửa biệt ly, Thạch Hạo yên lặng ngắm nhìn nàng, không biết nói gì cho tốt. Dầu lửa nở hoa, một năm rồi lại một năm, ta sẽ luôn ở đây chờ huynh trở về. Hoa Linh Nhi nhìn chằm chằm vào hắn. Nghe được lời nói của nàng, nhìn được ánh mắt của nàng, khiến lòng của Thạch Hạo bồi hồi. Lúc này chợt cảm thấy chua xót, con mắt của hắn như là mưa rơi. Nhất định sẽ gặp lại mà, Thạch Hạo nói, tuy rằng có chút hơi chua xót, thế nhưng lời nói vẫn rất kiên định. Hoa Linh Nhi ngẩng đầu nhìn hắn, rồi nhìn về những cánh hoa đầy lấp lánh, đang phấp phới bay lượn kia. Chợt nàng lệ nóng lăn dài, nhưng lại nở nụ cười tươi rói. Huynh cũng nên đi thôi. Có những người không cách nào níu giữ. Có một số thứ đáng để trở thành hồi ức, cũng không hề khóc lóc rướt mướt đau đớn, chỉ là bình tĩnh đưa tiễn, miệng mang theo nụ cười tươi, mặt đượm hàng đệ nóng, tiễn Thạch Hạo. Thạch Hạo buồn bã, vẻ lo sợ trong lòng chợt nhúc nhích.

Nó còn có những vệt máu. Đó chính là một con mắt. Khi nó khép lại thì ẩn giấu trong hư không, khó mà phát hiện ra được. Mà lúc nó mở ra thì trong con ngươi ấy bắn ra ánh đỏ tựa như ngọn lửa, lại tựa như tia chớp, có thể phá hủy những vật chất hữu hình ngăn cản ngay phía trước. Mà lúc này, lúc nó mở to mắt, thì trong nháy mắt, toàn bộ trời đất đều là ánh đỏ, nơi đây bị trùm sáng màu đỏ lòm, mang theo một luồng uy nghiêm đầy đáng sợ bao phủ, tựa như rơi vào trong địa ngục màu máu. Từ lòng bàn tay của Thạch Hạo phóng ra một tia chớp vàng óng, tựa như là một dòng sông dài đang chảy ra ngoài. Bí pháp của Lôi Đế. Trong mắt này, dùng cổ ngữ kỳ lạ nói, Thạch Hạo tự nhiên sẽ không hiểu, thế nhưng thông qua thần niệm thì có thể hiểu được đại khái ý nghĩa trong đó. Người cũng biết sao? Quỷ con, ta biết rất nhiều chuyện đấy. Trong mắt nói như thế. Rầm. Trong mắt không ngừng mở to, sương mù đỏ lòm lan tỏa, chặn lại đồ điện đang lao tới. Đồng thời trong hư không chợt xuất hiện những vết máu đầy kinh khủng. Hư không xung quanh Thạch Hạo tựa như bị dồn ép tới mức méo mó. Từng vệt vết nứt không ngừng ứa máu. Thạch Hạo rùng mình, huyết dịch có thể ăn mòn vạn vật này về khốn hắn ở bên trong. Trong đó có một ít huyết dịch bắn tới. Hắn tự dùng con tay đụng vào thì cảm thấy vô cùng bỏng rát. Huyết trì tái hiện, giết. Trong tiếng gào đớn của trọng mắt thì hư không uốn éo và xuất hiện một cái huyết trì. Bên trong đều là màu đen với sức mạnh kỳ dị, tự như muốn nuốt chửng Thạch Hạo vào bên trong. Hắn rốt cuộc cũng biết vì sao sinh vật này chỉ để lại một bộ da khô quắt, bởi vì tất cả đều bị nuốt vào như thế. Lôi phạt. Thạch Hạo thét lớn, hai tay kết ấn ẩn hiện ra hàng loạt bảo quang trong hư không, đồng thời trong thiên địa cũng không ngừng cuồn cuộn lôi điện, tựa như là cơn mưa tầm tã đang rút xuống. Tiếp đó, ở trước người của hắn xuất hiện một cái lôi trì ẩn chứa hàng loạt ánh chớp, có thái âm hổ quang, có ngũ hành thần lôi, có hỗn độn ánh điện. Đây chính là đại pháp lôi đạo mà mấy lần độ kiếp hắn đã lĩnh ngộ ra. Một lần thi triển có thể xuất ra cả một cái lôi trì. Răng rắc, ánh điện xoen xoẹt, tia chớp như mưa hình thành nên sức mạnh mang tính hủy diệt trong đại ao máu kia. Cuối cùng hai tòa huyết trì cùng xông về một phía, nơi đó tỏa ra ánh sáng chói lóa. Trong nháy mắt này, không một ai thấy được thứ gì, chỉ có lôi điện, chỉ có huyết dịch, những thứ khác đều bị che mờ. Mãi cho tới khi những thứ này biến mất, thì Thạch Hạo mới trở nên đầy tả tơi. Trên y bị đổ tung tới nát bấy, những vết thương chằng chịt, cả người dập nát đầy ngọn núi, cả khu rừng bị hủy không chỉ làm hình thù gì hết. Những vết thương chằng chịt, cả người dập nát vì va vào mấy ngọn núi, cả khu rừng bị hủy không ra hình thù gì cả. Mà đây cũng chỉ là dư âm mà thôi. Quyết đấu vừa nãy đều diễn ra ở trong hư không hết. Lôi trì kia không thấy đầu nữa, huyết trì cũng biến mất rồi. Giữa bầu trời có một con mắt đen thui lơ lửng. Vết móc bên trên càng nhiều hơn một chút. Nó không ngừng di chuyển, mang theo sát ý lạnh lẽo hơn. Đáng tiếc mà, ta chỉ còn lại mỗi một con mắt này. Nếu không, cái hàng run dễ như ngươi, dù có tới hàng vạn, hàng ngàn tên, cũng không đủ để cho ta giết. Cổ ngữ tối nghĩa khó hiểu, thế nhưng ý niệm lại rất rõ ràng. Nó không cam lòng cảm thấy ngay cả một sinh linh cấp thiên thần mà cũng không thể giết được. Quả thật quá mất mặt. Trong lòng Thạch Hạo chấn động, bản thể của nó sẽ như thế nào, sẽ mạnh ra sao, ngay cả một con mắt mà đã đáng sợ như vậy rồi. Hắn cảm thấy giáo chủ có tới thì hơn phân nửa cũng kém xa bản thể của nó. Một lát sau, Thạch Hạo càng thêm sợ hãi hơn, bởi vì khi trong mắt này chuyển động thì lộ ra một vết thương vô cùng đáng sợ. Bên trong có một khúc chiến mâu đồng bị gãy và tràn đầy rỉ sét. Chuyện này, Thạch Hạo ngây ngốc, nếu không phải thanh mâu đồng kia đã hủy hơn nửa sinh cơ của trong mắt này thì chắc chắn hắn sẽ không thể ngăn cản được. Nếu không phải có thưởng thích thì ngươi cho rằng có thể làm càn trước mặt ta sao? Viên trong mắt kia lạnh lùng nói. Nếu như thất bại, vương giả cái thế vô địch đang trấn thủ viên hoàng kia ra tay thì chắc chắn người sẽ không thể xông qua được. Là do thủ hạ của người đó đã đánh trọng thương hay là người may mắn đã lọt lưới? Thạch Hạo đối ngoại với trong mắt kia. Thật đại vương giả, đó là nhân vật xa xưa cỡ nào chứ? Vậy mà lại có người nhắc tới. Trong mắt cười lớn, mang theo ý lạnh cùng với sát cơ. Trong lúc này thì lòng Thạch Hạo chìm xuống. Chẳng lẽ nói thất đại vương giả đã không còn tồn tại nữa sao? Tổ tiên của đội huyết được mệnh danh là vương giả vô địch, trấn thủ biên hoàng, sở hữu công huân cái thế, chẳng lẽ lại chết đi một cách im lìm như vậy sao? Trong lòng Thạch Hạo chua xót, có áp lực và cũng có bi phẫn, tâm tình sục sôi đan xen đầy mãnh liệt. Cái gọi là biên hoàng kia cũng sắp không tồn tại nữa rồi, chúng ta sắp qua đây, tới lúc đó thì thiên hạ sẽ thống nhất. Trong mắt lạnh lẽo kia cất tiếng nói, người bớt nói nhảm đi, tên sinh linh mạnh mẽ như người mà cũng chỉ có một tròng mắt trốn thoát, lại còn bị người khác dùng mâu xuyên thủng, suýt chút nữa thì bị hủy diệt. Ấy vậy mà người còn tưởng toàn bộ sẽ sống lại đây sao? Thạch Hạo nói, hy vọng sẽ biết được nhiều tin tức hơn. Biên hoàng chắc chắn sẽ phải đánh tan. Trong mắt này cười nhạo, rồi nhìn chằm chằm về sâu trong khu không người rồi nói, thường thế của ta như vậy thì không nên ở gần biên hoang, mà vùng cấm khu này cũng kỳ lạ thật, có chiến bầu bất diệt đầm nhói cả ta. Lại có chuyện như thế ư? Thạch Hạo giật này cả mình, chính là thanh chiến bầu rỉ sắt trong vùng cấm khu này đã làm trọng thương trọng mắt kia sao? Bỗng nhiên trọng mắt không nói gì nữa, tựa như đang suy nghĩ điều gì. Tiếp đó là đột nhiên chớp chớp, con mắt đỏ đậm tựa như biến máu cuộn trào, sát khí càng thêm đậm đặc hơn. Nó thì thào rồi nói, sau khi bị chiến bầu kia xuyên thủng thì mình chợp mắt chút xíu để nghỉ ngơi, chỉ cho rằng với có mấy chuyện, thế nhưng vậy mà đã qua cả vạn năm rồi. Vạn năm ư? Năm tháng này xa xôi cỡ nào chứ? Viên trong mắt này đã bị thương và vừa mới tu dưỡng đã tới cả vạn năm. Thạch Hạo thở dài, sinh tình vực này quá đáng sợ, thực lực mạnh mẽ, rất may là nó đang trọng thương do bị chiến bầu đâm xuyên, nếu không sẽ làm một hồi tai họa lớn. Hồn bề một tí mà đã là vạn năm, chẳng thể dùng đạo lý để hình dung được nữa. Như người nói thì biên hoàng không còn tồn tại nữa, xem ra đã theo mây khói rồi, phe của các người đã thất bại, không thể qua đây được nữa. Thạch Hạo chế nhạo, hy vọng kích đối phương và sẽ hiểu hơn thêm chút nữa. Hiển nhiên viên trong mắt này mặc dù bị tổn thương, thế nhưng cũng là một con cáo già, hoàn toàn hiểu rõ ý nghĩ của hắn. Nhưng mà nó cũng không hề để ý tới, bởi vì nó có lòng tin, cũng chẳng hề nóng nảy gì về chuyện biên hoàng cả. Nó nói, xem ra bọn họ đã thực hiện phương án 2 rồi, cũng không có mạnh mẽ tấn công nữa. Thạch Hạo cười lớn, nhóc con, người đắc ý lắm hả? Trong mắt nhìn hắn mang theo sỉ nhục khinh bỉ cùng với một loại thương hại nói, người nên đau khổ đi thì hơn, bởi vì sau khi thực hiện phương án 2, thì một khi bọn ta tới đây, cái gọi là 3.000 đạo châu cũng sẽ không còn tồn tại nữa, sẽ càng đáng sợ hơn đấy. Người đang nói cái gì thế? Thạch Hạo rất muốn biến tình hình cụ thể. Chờ người chết rồi hẳn hay, lúc đó ta sẽ nói cho tàn hồn của người biết. Trong mắt lên tiếng rồi đập về phía trước. Thạch Hạo thét lớn, vận dụng hết thảy bảo thuật đại chiến với nó. Mấy năm vừa qua, Thạch Hạo một đường tiến mạnh cũng coi như là vô cùng ngang ngược, thế nhưng trước mặt lại rơi vào ngàn cân treo sợi tóc. Viên trong mắt này mặc dù không đầy đủ, thế nhưng lại lợi hại tới mức quỷ quái. Ta không tin sẽ không giết chết được ngươi. Thạch Hạo thét lớn. Viên trong mắt kia thì đỏ đậm như máu, toàn thân tỏa ra ánh sáng, khiến cho hư không vặn vẹo sụp đổ, chẳng ra hình dạng gì. Nó càng tức giận hơn, không ngờ lại suy yếu tới mức này, ngay cả một tên tiểu bối cũng giết không có xong. Đúng lúc này, thì thanh bầu đã gãy, rỉ sét cắm bên trong tròng mắt chấn động. Tiếp đó là tỏa ra ánh sáng hừng hực, những dị đồng bong tróc ra, và bên trên xuất hiện một nhóm cổ ngữ rực rỡ. Tròng mắt thét lớn, máu tươi không ngừng ứa ra, toàn thân càng thêm cháy đen, tựa như mặt gặp phải đòn đánh nghiêm trọng nhất. Ta biết ngay mà, tàn binh như ngươi là do tiên khí sau khi vỡ nát lưu lại, có ý chí của tiên đạo. Nó gào thét. Đây cũng chính là nguyên nhân mà nó không cách nào ép thành chiến bầu này ra ngoài được, trước sau đâm thẳng vào sâu trong con ngươi. Thạch Hạo thét lớn, giết. Đồng thời chiến bầu đồng kia cũng rung động, khiến cho tròng mắt thét thảm, mau từ chảy dài. Nó nứt toác và bị chấn thành hai nửa. Trong mắt nứt toác, máu tươi tí tách chảy, con người đỏ lòm và đầy chói mắt, ánh đỏ chiếu rọi khắp nơi. Đoạn bầu kia rùng lắc khuấy trộn như muốn phá hủy đi trong mắt này. Hàng loạt các loại bảo thuật của Thạch Hạo xuất hiện và lao về phía trước. Hắn cảm thấy viên trong mắt này quá nguy hiểm, cần phải giải quyết càng nhanh càng tốt. Máu đen không ngừng ứa ra, viên trong mắt này tưởng như là một cái động không đáy, không ngừng trào ra huyết dịch, từ đỏ đậm tới đen thui, kèm theo đó là khí tức lạnh lẽo. Hả? Thạch Hạo kinh hãi. Trong hư không lại xuất hiện một cái hố đen và nuốt chửng tất cả mọi thứ xung quanh,